Đại đạo độc hành, chương 322, Hồng Liên nghiệp hỏa diệt tam sinh, gocchuyenaudio.com. Theo hắn cầu nguyện, trong nháy mắt trong hư không, một đạo hào quang rơi xuống, chiếu vào trên người hắn, ở trên người hắn lực lượng vô tận một lần nữa xuất hiện. Tử cụ ma la hét lớn một tiếng, thân thể thoáng cái trở nên to lớn, ước chừng cao ba trượng, kinh khủng hùng vĩ, nhưng mà trong nháy mắt Diệp Văn Anh biến thành tử phong hàn ba huyễn quang kiếm, hóa thành một đạo ánh sáng, chém về phía tử cụ ma la. Trong nháy mắt tia sáng chợt lóe, tử cụ ma la phát ra một tiếng hét thảm, tử phong hàn ba huyễn quang kiếm kia thoáng cái cắm ở phía trên mặt đất, thân thể hóa khổng lồ của tử cụ ma la, trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo huyết tuyến, từ đầu đến chân, sau đó oành một tiếng, hóa thành hai nửa, bị Diệp Văn Anh chém giết. Nhóm kiếm chủng thứ 17 này, chính là hấp thu phương pháp luyện thể yêu kiếm ma tông, đem kiếm luyện nhập nhân thể, trong cơ thể bên trong thân thể những đứa bé kiếm tông, toàn bộ dung nhập vào một thanh phi kiếm, mượn kiếm truyền pháp. Diệp Văn Anh trong thân thể trong cơ thể dung nhập vào là tứ giai thần kiếm tử phong hàn ba huyễn quang kiếm, trong lúc nguy cấp này, nàng xả thân hóa kiếm, đem tử phong hàn ba huyễn quang kiếm bản thể chính mình kích hoạt hóa thành một kích tuyệt mệnh, sau đó thần hồn tiêu tán, hoàn toàn tử vong. Kiếm kia cắm ở trên mặt đất giống như đang theo gió lắc lư, thật giống như một nữ tử đứng ở trên thân kiếm, mỉm cười nhìn Lạc Ly, sau đó tất cả tiêu tán. Sống vì kiếm, chết bởi kiếm, chính là số mệnh cả đời của Diệp Văn Anh. Lạc Ly ngây ngốc nhìn, Diệp Văn Anh tử vong, tử cụ ma la bị chém giết tại chỗ, tất cả kết thúc. Nhưng mà cũng chưa có chấm dứt, tử cụ ma la trước khi chết cầu nguyện thần văn, phát ra hào quang, còn đang rơi xuống. Sau đó ở trong vầng hào quang, truyền đến một thanh âm. Là ai, lại dám vào lúc nô bộc của ta khẩn cầu lực lượng chén giết tán. Quả thực không coi bổn tôn vào đâu, ta muốn xem, rốt cuộc là người nào, ngông cuồng như thế. Theo lời này, một đạo quang điểm cực lớn hạ xuống, quang điểm kia bộ dáng là đầu một đại phạm chân ma, đây là phân thân đại phạm thần chủ đến chỗ này, vốn là kế hoạch xâm lược Quỳnh Châu, tùy thủ hạ thao tác là được, đợi cho vì hắn thành lập pháp thân, hắn mới có thể buông xuống. Nhưng mà lần này xâm lược 3.000 năm chuẩn bị, khó hiểu lại phát sinh vấn đề, pháp thân buông xuống chậm chạp không có thành lập, hơn nữa thời điểm cuối cùng, ma soái dẫn đội thế mà khẩn cầu chúc phúc trợ giúp, cho nên đại phạm thần chủ nổi giận, phủ xuống phân thân, xem một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đại phạm thần chủ phân thân đến chỗ này, trong nháy mắt đã biết tất cả, hắn nhìn về phía Lạc Ly nói. Thì ra là thế này, thì ra là các ngươi chặn đường thủ hạ ta, đám phế vật này, thật là vô dụng. Bất quá, nếu đến chỗ này rồi, làm sao cũng phải thay bọn chúng báo thù, làm sao cũng phải phá diệt Quỳnh Châu, không thể bỏ giờ nửa chừng, cho nên, các ngươi đi chết đi. Thi thể Diệp Văn Anh bị tử cụ ma la chém thành hai nửa, lại một lần ở dưới ánh sáng đại phạm thần, bắt đầu trọng tổ tiến hóa thay đổi, sau đó đại phạm thần chủ phân thân này rót vào trong ma thể kia, một cự ma cao ước chừng ba trượng hiện ra trước mặt đám người Lạc Ly. Lạc Ly không nhịn được mắng, con mẹ nó, không ổn, xong rồi, cái này là chết chắc rồi. Hỏa Vũ Mị cùng Hỏa Kiêu Dương nhìn nhau, hai người thật giống như hạ cái quyết tâm gì các nàng. gocchuyenaudio.com, cùng đi đến bên cạnh Lạc Ly, đồng thời hai bên trái phải, hôn Lạc Ly một cái. Lạc Ly ngẩn ra nói, không nên, các ngươi không nên. Hỏa Vũ Mị nói, hỗn tiểu tử, không có cách nào, chỉ có thể như thế. Hỏa Kiêu Dương nói, yên tâm đi, trong cơ thể tỉ muội chúng ta trong cơ thể phong ấn chính là thiên nhai hải các chí tôn thần kiếm cửu giai thần kiếm độ ách hồng liên nghiệp hỏa kiếm. Kiếm này quá mạnh mẽ, ta chỉ có thể tàng hồn, em gái ta tàng thể, chỉ cần chúng ta hai người dung hợp thần kiếm hiện thế. Cái gì thần chủ, ma chủ, một kiếm mà thôi. Hỏa Vũ Mị nói, hỗn tiểu tử, mặc dù lúc đầu ta rất chán ghét ngươi, nhưng về sau này, ta càng ngày càng thích ngươi, ngươi không tệ lắm. Nhớ kỹ chúng ta, Hỏa Kiêu Dương nói, tốt lắm, muội muội chúng ta đi thôi. Thật cao hứng cùng muội làm tỉ muội. Hỏa Vũ Mị mỉm cười nói. Ta cũng vậy, hỗn tiểu tử, ngươi sống sót cho tốt thay chúng ta sống sót. Trong nháy mắt pháp bảo toàn thân hai nàng hóa thành cho bụi, lộ ra hai thân thể kiều mị, sau đó hai người đan vào ở chung một chỗ ôm lẫn nhau tay chân quấn quanh, đồng thời đôi môi gắn chặt cắt gao ở cùng một chỗ. Trong nháy mắt ở trên người các nàng, truyền đến một loại dao động đáng sợ, một tiếng vang thật lớn, khí lưu kích động quanh thân các nàng dâng lên sóng khí cuồn cuộn trong lúc nhất thời sóng khí kích động ngập trời. Đồng thời lúc đó, theo cửu giai thần kiếm độ ách hồng liên nghiệp hỏa kiếm xuất thế, một thanh âm vang lên, đây là thiên địa cộng minh. Trần thế luyện hồng lô chúng sinh dẫn nghiệp hỏa, sinh tử đa úy cụ, mệnh nguy huyền thần lộ, bạch thủ nhược sơ kiến, hồng nhan trích biệt ly, ngỗ hoa lạc tẫn hiện hồng liên, kim tịch thử hoa nhiên nghiệp hỏa, điều đệ thanh thi loạn, phù sinh nhược mộng gian. Hồng liên nhất độ tức hiện tam sinh, kiến hồng liên nghiệp hỏa. Theo thanh âm này vang lên, ngọn lửa vô tận ở trên người các nàng dâng lên, huyết nhục các nàng sẽ phải hòa tan. Hai người sẽ phải tiêu vong, hóa kiếm tiêu tán. Lạc Ly hét lớn một tiếng. Không, tuyệt không, năm đó, Lạc Hân chính là chết ở trước mắt hắn như thế, Niệm Nô Kiều cũng chết ở trong lòng hắn như thế, mới vừa rồi Vân Nương, Diệp Văn Anh cũng là tiêu tán như thế. Không, tuyệt không, tuyệt không. Lạc Ly trong lòng giống giận. Tuyệt không để cho Hồng Nhan như thế chết trước mặt mình, nếu chỉ có thể như thế, vậy còn tu cái gì tiên, cầu cái gì đạo, có ý nghĩa gì? Trong nháy mắt Lạc Ly nhào tới ôm lấy hai nàng, ngăn cản các nàng, ngay tại lúc đó, Lạc Ly hét lớn. Thiện đức của ta, thiện công của ta, tất cả của ta, không, tuyệt không để các nàng đi tìm chết. Tuyệt không, tuyệt không, ta không muốn. Không, tuyệt không, theo Lạc Ly giống giận, từng đạo thiện đức thiện công trên người Lạc Ly tiêu tán, bọn chúng hóa thành lực lượng vô cùng, rót vào bên trong thiên địa trên thân thể Lạc Ly còn có trong tỉ muội hóa kiếm. Trong nháy mắt một tiếng nổ vang, Lạc Ly kỳ dị phát hiện trong tay mình, nắm lấy một thanh thần kiếm kỳ dị. Kiếm thân kiếm này rõ ràng chính là da người tạo thành, vô cùng non nớt, sờ ở trong tay, nhẹ nhàng sờ truyền đến cảm giác thoải mái bóng trơn vô tận, sờ tiếp, bên tai tựa hồ còn có tiếng hừ của hỏa vũ mị cùng hỏa kiêu dương, sau đó trên thân kiếm thật giống như dâng lên vô số hỏa diễm. Thần kiếm này, tức là kiếm, cũng là người, hai tỉ muội thần hồn không có tiêu tán, cùng kiếm cùng tồn tại, Lạc Ly. gocchuyenaudio.com Cầm trong tay kiếm này, giống như tỉ muội các nàng, cũng ở trong tay mình, chỉ cần mình hơi động một chút, các nàng sẽ theo tâm nguyện của mình, phát ra một kích hủy diệt. Cách chương.